Vọng Xuân Sơn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh bà Tử ánh mắt ám ám, cũng không lên tiếng. Ở Vinh bà Tử tới xem, nhị cô nương gả không tốt như đại cô nương, nhưng gả không tốt lại có thể như thế nào? Năm đó mẹ ruột thì muội Tống thị đi sớm, lại không có cái huynh đệ chống lưng, Tống gia lão gia tục huyền kia đối với hai đứa nhỏ đằng trước cũng bất quá chính là giữ mặt mũi, ở trên hôn sự tự nhiên không có để bụng như vậy. Không đem tỉ muội hai người này tùy tiện gả đi ra ngoài, đã xem như cố kỵ thanh danh. Ngay cả như vậy, hai cửa hôn sự này cũng là tỉ muội hai người chủ tính lâu ngày mà được. Lúc ấy chỉ có hai cái người này là lựa chọn thích hợp, một cái là một chi Tề gia Minh Châu, Tề Ngạn này bất quá là cái đệ đệ một chi Tề gia Minh Châu, gia đạo xa suốt cũng không giàu có bằng đồng gia. Duy độc có tốt một chút, đó chính là Tề gia gia phong thanh chính, Tề Ngạn lại là cái quân tử đoan chính, trong nhà cũng không nhiều chuyện bát nháo như vậy. Mà Đổng gia có tiếng là phú, ở Minh Châu phủ đều có chút thanh danh, thời điểm kia Đổng gia lão gia tuổi trẻ lớn lên cũng tuấn tú, duy nhất không tốt chính là người quá phong lưu. Từng người có điểm tốt cũng có điểm tệ đoan, lúc trước là tự tỉ muội hai người chọn Tống thị chọn Tề gia, Tống Thục Nguyệt chọn Đổng gia. Cảnh đời đổi rời, hiện giờ tỉ muội hai người tuổi tác cũng đều đã lớn, con cái từng người đều đã trưởng thành, Tề Ngạn nhưng thật ra vẫn luôn như lúc ban đầu, Đổng gia lão gia kia cũng không sửa được bản tính phong lưu, hiện giờ trừ bỏ Tống Thục Nguyệt chính phòng thái thái, hắn còn nạp 8 tiểu thiếp, hơn nữa thêm cái này, đã là 9 phòng. Người cả gia đình này, con vợ lẽ di nương tiểu thiếp đều ở cùng một chỗ, một thời gian bọn nhỏ cũng dần dần lớn, tự nhiên không thể thiếu thị phi. Cho nên rõ ràng là thân tỉ muội tuổi trẻ thời điểm đứng chung một chỗ đều nói giống tỉ muội sinh đôi, đã từng như vậy nhưng những năm đi qua Tống thị tướng mạo bình thản thong dong, mà Tống Thục Nguyệt mặt mày lại càng ngày càng sắc bén, vừa thấy liền biết không phải cái người dễ đối phó. Vinh bà Tử mỗi lần tới, đều phải thở dài trong chốc lát, bất quá này cũng không làm trở ngại nàng đem chuyện Tống thị nói thuật lại cho Tống Thục Nguyệt. Thậm chí bởi vì nàng là bà vú tỉ muội hai người, nói được càng thông thấu một ít, đem chỗ khó xử của Tống thị đều nhất chỉ ra. Nàng nghĩ nếu Tề gia bên kia đều đã định ra hôn sự, chỉ đợi ngày sau đi hạ xính, nhị cô nương hẳn là biết khó mà lui, bất quá lấy tính tình Tống Thục Nguyệt khẳng định lại muốn sinh bực. Ai ngờ Triệu Thục Nguyệt phản ứng nhưng thật ra ngoài nàng sở liệu, chỉ là mày liễu nhíu lại một chút, tay hơi hơi dương lên. Bà vú, việc này ta đã biết. Vinh bà Tử trong lòng có điểm dự cảm bất hảo, do dự nói. Nhị cô nương, thiên hạ nơi nào không có cỏ, lấy tướng mạo nhân phẩm tiểu thư tất nhiên là không lo không gả, nói không chừng trận này không trúng, ngược lại có thể gặp được cái lang quân như ý. Tống Thục Nguyệt chỉ là hơi hơi mỉm cười, cúi đầu nhấp nhấp mấy ngụm trà. Loại tình hình này Vinh bà Tử tất nhiên là không tiện nói thêm cái gì nữa, lại cùng Tống Thục Nguyệt nói vài câu nhàn thoại, liền mang đồ vật Tống thị cho Tống Thục Nguyệt ra rồi vội vàng hồi Tề gia. Chờ Vinh bà Tử đi rồi, Tống Thục Nguyệt suy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ kia của ta cả đời này chỉ sợ thua trong tay đại tỷ phu kia, bị nam nhân chưởng đầu, có thể có cái tiền đồ gì cũng may mắn là dưỡng ra cái nhi tử có tiền đồ. Dừng một chút nàng lại nói. Được rồi, cầu người không bằng cầu mình. Tiểu Tề tú tài, trai phu trông cửa cùng Tề Vĩnh Ninh chào hỏi, Tề Vĩnh Ninh gật gật đầu, đi vào Hạo Nhiên học quán. Hạo Nhiên học quán này rất có danh khí ở địa phương Định Ba huyện, năm đó Tề Vĩnh Ninh chính là vỡ lòng tại đây, lại trúng đồng sinh tú tài tại đây, vẫn là sau khi khảo trung tú tài, mới rời đi nơi này đi huyện học. Nơi này cơ hồ mỗi người đều nhận thức hắn, quán chủ Trần Phu Từ càng là sư phụ vỡ lòng của hắn, Hạo Nhiên học quán ở địa phương rất có danh khí, trừ bỏ bởi vì nơi này đi ra nhiều tú tài, trong đó không thiếu người trúng cử nhân tiến sĩ, càng là bởi vì nơi này có tàng thư lâu, tàng nhiều thư nổi tiếng xa gần, Tề Vĩnh Ninh sẽ thường xuyên đến nơi này mượn thư, mọi người cũng đều biết, cho nên hắn tới nơi này cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú mục. Tề Vĩnh Ninh đi tàng thư lâu nhìn thư một lát, nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng chuông, liền đi đến phía trước cửa sổ. Không bao lâu, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân hướng thẳng lầu 2. Là Cố Vô Thành, Tề đại ca ngươi đã đến rồi, ta vừa mới xa thấy ngươi ở lầu 2, liền đoán được ngươi là tìm ta. Bất đồng đối đãi với Cố Ngọc Phương lãnh đạm, vẻ mặt Tề Vĩnh Ninh đối với Cố Vô Thành nhưng thật ra rất ôn hòa, nhìn ra được hai người rất quen thuộc cũng thực thân cận. Đây là hoa quế đường ta vừa mới mua lúc đi ngang qua cửa hàng điểm tâm Hồ gia, người ăn một ít, lưu lại cho tỷ ngươi một ít. Tề Vĩnh Ninh móc ra một cái bao giấy đưa cho Cố Vô Thành. Cố Vô Thành không chút nào khách khí, một phen nhận lấy. Hắn trước mở ra ăn một khối, mới cười hì hì nói. Tề đại ca còn nhớ rõ tỷ của ta khi còn nhỏ thích ăn đường A, mỗi lần đều mua đường cho nàng. Chính là tỷ của ta đã sớm không ăn đường. Lời này Cố Vô Thành không nghĩ nói cũng là lười. Nói, bởi vì hắn trước kia nói qua không ngừng một lần, lại không ai tin. Thậm chí là Tề đại ca này, hắn cũng đã nói qua, nhưng Tề đại ca căn bản không tin, chỉ cảm thấy đại tỷ là cô nương da lớn, còn thích ăn đường như vậy sợ người chê cười, mới có thể nói không thích ăn đường. Nếu không tin, hắn tiếp là được dù sao lấy về cuối cùng cũng là cho hắn. Hơn nữa Cố Vô Thành tuy nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh, cũng có thể nhìn ra đại tỷ cao hứng khi Tề đại ca đưa đường cho mình. Tuy rằng không ăn, nhưng là cao hứng. Cao hứng thì hai người liền có thể bồi dưỡng tình cảm, Cố Vô Thành thấy vậy rất vui mừng. Tề đại ca có phải có cái gì muốn nói truyền cho tỷ của ta hay không? Ăn xong đường, Cố Vô Thành cười hỏi. Lúc này đây, trên mặt Tề Vĩnh Ninh vẫn là tươi cười, ngược lại cũng không thấy thẹn thùng, bất quá ý cười lại ánh lên đáy mắt. Cha ta đã cùng Cố Thúc thương định tốt hôn sự ta và tỷ ngươi, lại qua chút thời gian nhà ta hẳn là sẽ tới cửa cầu hôn. Cố Vô Thành cũng không kinh ngạc bởi vì phía trước thấy nương chuẩn bị đệm chăn cùng chăn gối, hắn liền biết ngày lành đại tỷ đại khái không xa. Địa phương nhà có nữ nhi xuất giá thường thêm đệm chăn trong của hồi môn, nhiều là 4 giường, 6 giường hoặc 8 giường, lấy cái con số cắt lợi cho nên xem nhà ai nếu là làm đệm chăn mới, không ngừng làm 1-2 giường, kia tất nhiên là nhà đó sắp gả nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây có phải muốn đổi xưng hô gọi ngươi là tỷ phu hay không? Hắn cười trêu ghẹo, Tề Vĩnh Ninh cười nói, chỉ cần tỷ ngươi đồng ý, ngươi chính là hiện tại sửa miệng luôn cũng không sao. Kỳ thật người hai nhà sớm có ăn ý, Tề Vĩnh Ninh đến nói cho Cố Vô Thành, cũng là nghĩ muốn trước tiên cho Cố Ngọc Nhữ biết, làm nàng cũng cao hứng theo. Hắn từ trước đến nay ổn trọng thong dong, vội vàng ở trên người hắn như vậy nhưng không thấy nhiều lắm, bất quá nhân sinh tứ đại hỉ, phá lệ một lần cũng là bình thường. Hai người lại nhàn ngôn vài câu, Cố Vô Thành dẫm lên đường vội vàng rời đi. Hắn vốn chính là thừa dịp thời gian nghỉ ngơi của khóa học mà đến, đợi lát nữa còn phải lên lớp. Tề Vĩnh Ninh cũng không lưu lại lâu lắm, lại lật vài tờ thư, cầm một quyển thư đi xuống lầu. Ở lầu một hắn đưa sách cho trai phu ngoài cửa làm đăng ký xong hắn đi ra khỏi tàng thư lâu. Đi đến đại môn phải trải qua trai phòng trợ lý tiên sinh, khi Tề Vĩnh Ninh đi ngang qua nghe thấy có hai cái phụ nhân một già một trẻ đang nói chuyện, hắn cũng không lưu ý nhiều thực mau liền đi qua. Lan Thúy, ngươi cũng nghỉ một chút, việc làm xong liền nghỉ ngơi một chút, nào có chuyện không có việc lại tìm việc làm. Ta không mệt, ta đi xem nước trong phòng trà có sôi không, lại thay trà cho các tiên sinh một chuyến. Ngươi cũng thật là chính là không chịu ngồi yên, đang nói chuyện cách đó không xa đi qua một đạo thân ảnh thon dài, hai người lập tức im tiếng. Là tiểu Tề Tú Tài, đám người nhìn người đi qua, một vị phụ nhân lớn tuổi trong hai người nói, đầy mặt tán thưởng. Người làm tạp vụ giống bọn họ ở trong học quán tự nhiên nhận thức tiểu Tề Tú Tài kia chính là tài tử nổi danh Định Ba huyện, về sau sẽ làm cử nhân lão gia tiến sĩ lão gia. Nghe nói giao tình Tề gia cùng Cố gia hai nhà đã rất nhiều năm, hai nhà sớm có tính toán kết thân, Cố tiên sinh chúng ta thật là hảo phúc khí thế nhưng có thể tìm được tiểu Tề Tú Tài làm con rể tương lai. Nghe nói tiểu Tề Tú Tài cùng nữ nhi Cố tiên sinh còn là thanh mai trúc mã, nữ nhi Cố gia kia tuy ít tới học quán, nhưng người trước kia gặp qua đều nói sinh ra đã là cái mỹ nhân đâu. Vị Lan Thúy kia nhìn bóng dáng Tề Vĩnh Ninh đi xa, nói. Kia thật đúng là duyên trời tác hợp đâu. Còn không phải sao, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cố Vô Thành mới vừa đi ra khỏi đại môn thư phòng, liền thấy nữ tử đứng cách đó không xa. Nàng mặc một thân bố sam màu xanh lá, hình thức xiêm y rất đơn giản, bất quá là áo sam ngắn xứng với váy dài, nhưng mặc ở trên người nàng, chính là dẫn đến người chú mục. Nàng đứng nửa nghiêng người tựa hồ đang nhìn ra xa cái gì, màu da trắng đến sáng trong, thân hình gầy ốm lại phong thư yểu điệu, người nàng dựa bên cạnh rừng trúc nhỏ, cũng không biết làm người là thưởng trúc hay là ngắm mỹ nhân nhi. Nghe tiếng gọi, nàng nhìn lại đây. Một đôi mắt đẹp doanh doanh như nước, mũi kiều cao thẳng, làm ngũ quan nàng thoạt nhìn tinh xảo lại không mất nhu mỹ, phá lệ có loại khí chất nhã nhặn lịch sự nhĩ nhã. Cùng Cố Vô Thành cùng đi học đều là thiếu niên lang tuổi không sai biệt lắm, thiếu niên như vậy thích nhất ầm ĩ, trên học đường còn hảo tan học liền giống như con ngựa hoang thoát cương, nhưng lúc này không khỏi đều cấm thanh. Cố đại tỷ ngươi tới đón Vô Thành tan học, là một tiểu thiếu niên cùng trường Cố Vô Thành, gọi là Phạm Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm hắn kêu đến phá lệ vang dội, ngẩng đầu ưỡn ngực vừa gọi vừa cùng Cố Vô Thành hướng bên kia đi đến, phảng phất là đang nói cho mọi người. Ta nhận thức nàng, ta biết nàng là ai, ta cùng nàng rất quen thuộc. Kỳ thật tuổi thiếu niên như vậy đúng là thời điểm mới vừa hiểu được cái đẹp, cũng biết cái gì là đẹp, bằng không ngày thường các thiếu niên nơi nào sẽ an tĩnh thành như vậy. Phạm Hằng, Cố Ngọc Nhữ cười gật gật đầu với Phạm Hằng. Cố Vô Thành nói, tỷ sao ngươi lại tới đây, có phải hay không biết tề? Nói tới đây, hắn đột nhiên im tiếng, cũng biết trước người ngoài không thích hợp nói này đó. Tỷ, ngươi là tới đón ta tan học đi, chúng ta cùng đi tìm cha. Hắn tiến lên lôi kéo tay Cố Ngọc Nhữ liền đi, còn không quên phất phất tay với Phạm Hằng. Có đại tỷ không cần bạn cùng trường. Phạm Hằng trợn trắng mắt với Cố Vô Thành, cố kỵ Cố Ngọc Nhữ, hắn cũng chỉ có thể trộm lật mặt. Bất quá hắn cùng Cố Vô Thành cũng không đi cùng đường, bởi vì mỗi lần đều là Cố Vô Thành cùng Cố Tú Tài cùng về nhà, cho nên cho dù cùng đường, cũng không có người nguyện ý cùng tiên sinh cùng nhau đi à, ngươi vừa rồi muốn nói gì, như thế nào đột nhiên im tiếng. Rời đi nơi này, Cố Ngọc Nhữ hỏi, Cố Vô Thành nhìn bốn phía, nói, vẫn là chờ trở về sau rồi nói sau, người ở đây quá nhiều. Cũng không phải mỗi cái học sinh tan học đều sẽ trở về nhà, cũng có một bộ phận học sinh cảm thấy lui tới trong nhà cùng học quán trong lúc đó quá mức phiền toái, cũng có rất nhiều người nhà quá xa, hoặc là ở phụ cận hương trấn, sẽ lựa chọn giữa trưa không về, mà là lưu tại quán ăn trong học đường ăn cơm trưa. Chính là đang trong thời gian tan học, bọn học sinh tới lui lui, có chút người còn cầm chậu cơm, tựa hồ muốn đi nhà ăn cơm. Cố Vô Thành ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Cố Ngọc Nhữ, đi tới trai phòng Cố Tú Tài. Mỗi cái trợ lý tiên sinh đều sẽ có một gian trai phòng, ngày thường giờ không dạy học dùng để nghỉ ngơi. Lúc hai người đến đó, Cố Tú Tài mới vừa thu dọn cái bàn, đang đứng lên. Thấy nữ nhi tới, hắn có chút kinh ngạc, bất quá Cố Tú Tài cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là giữa tỷ đệ có cái gì lén thương lượng, như là thời điểm Cố Vô Thành còn nhỏ cũng luôn làm nũng để đại tỷ tới đón chính mình tan học, trước kia còn tốt, sau khi Cố Ngọc Nhữ cập kê nàng cơ hồ không còn tới học quán. Ba người đang muốn đi, lúc này có một học sinh tới hướng Cố Tú Tài thỉnh giáo một vấn đề, Cố Tú Tài chỉ có thể xoay người vào phòng nói tỉ mỉ cho hắn. Cố Ngọc Nhữ liền mang theo Cố Vô Thành ở bên ngoài chờ. Lúc này, một người bộ dáng trang điểm phụ nhân, cúi đầu vội vàng nghiêng đi vào phòng trà bên sườn. Thấy đại tỷ tò mò nhìn liếc mắt một cái, Cố Vô Thành nói. Đó là hoàng thẩm trà phòng, ngày thường quản trà phòng còn làm chút việc vặt khác, hiện tại đều đã tan học, các tiên sinh cũng phải trở về nhà, phòng chừng là đi tắt lửa trong lò. Cố Ngọc Nhữ chớp chớp mắt, Vô Thành ta có chút khác, Cố Vô Thành liền nói ngay, tỷ ta mang ngươi đi trà phòng uống trà, cho dù tắt lửa thì trà phòng cũng có nước trà, hiện tại trời nóng, trà phòng pha một ấm lớn trà lạnh. Cách chương.